Đế quốc Thiên Phong, quyển 6 chương 40, thương nghỉ, gocchuyenaudio.com. Nhưng đó chính cái gọi là yếu có trọng thưởng, ắt có dũng phu, lòng tham tiền tài của mọi người có thể lấn át lý trí, thanh âm phản đối rốt cục không thắng được giọng hưởng ứng tán thành. Lúc Lạp Nhĩ quay lại, hắn nói với Thiền Thủy Thanh. Chúng ta có thể hợp tác với ngươi, lựa chọn phương án thứ hai. Nếu ngươi quả thật có thể tìm được nơi Thiền Thủy Thanh chôn giấu bảo tàng, chúng ta hy vọng có thể được ít nhất 20% lợi nhuận. Lòng tham quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, Thiền Thủy Thanh uể oải đáp, yêu cầu như vậy không phải là cao, hay là thế này, chúng ta sẽ khấu trừ trước cho các ngươi phần tiền mà các ngươi phải trả cho chúng ta, sau đó mới chia, ngươi thấy sao? Như vậy sẽ đỡ cho ngươi bỏ ra một số tiền quá nhiều mà kết quả chưa chắc là thu về được bao nhiêu? Lạp Nhĩ cười nhăn nhở, được, Thiền Thủy Thanh gật đầu ưng thuận, nếu là như vậy, từ bây giờ trở đi ta là chủ nhân của đoàn lính đánh thuê tử vong điều các ngươi. Tuy nhiên các ngươi phải trả trước tiền thuê, Thiền Thủy Thanh cười ha hả, được ta đồng ý, hơn nữa ta sẽ chi tiền cho các ngươi theo từng ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Hành giao, cứ như vậy, lấy cớ tìm kiếm bảo tàng, Thiền Thủy Thanh thoải mái thu nạp một đoàn lính đánh thuê có số lượng 300 người. Mặc dù lúc này bọn chúng không biết lúc này Thiền Thủy Thanh đang nghèo cùng khôn kệch, thậm chí ngay cả tiền mà hắn phát cho bọn chúng đều phải vơ vét của các chiến sĩ của mình. Thế nhưng Thiền Thủy Thanh vẫn tươi cười rạng rỡ, giống như tiền bạc của hắn đang đầy túi. Có tên chiến sĩ thiết huyết chấn lén hỏi Thiền Thủy Thanh. Tướng quân, ngày mai chúng ta đã hết tiền, lấy gì phát cho bọn chúng đây? Nơi chôn giấu của cải cách rất xa nơi này. Thiền Thủy Thanh mỉm cười nói. Vốn ta không định đưa bọn chúng tới nơi giấu tiền. Tên chiến sĩ kia hoảng sợ. Vậy chúng ta lấy tiền đâu mà trả cho bọn chúng? Tự nhiên là tiếp tục chém giết rồi. Ngươi không biết cái gì gọi là gà đẻ trứng vàng hay sao? Chính là mượn đao của bọn chúng làm ra tiền, sau đó trích ra một phần để trả cho bọn chúng. Còn chuyện bảo tàng chôn giấu thì, đương nhiên ta sẽ dùng vào việc khác. Dứt lời, Thiền Thủy Thanh bật cười hăng hắc. Các chiến sĩ thiết huyết chấn nghe xong đều dựng tóc gáy cả lên, đáng thương cho đoàn lính đánh thuê tử vong điều bị Thiền Thủy Thanh lợi dụng, vậy mà tên nào tên nấy vẫn còn đang cười ha hả vì sắp sửa kiếm được tiền. Đêm xuống, Thiền Thủy Thanh dùng miệng lưỡi trơn tuột của hắn kích động bọn lính đánh thuê đi đánh cướp một kho chứa vật tư quân nhu của quân đế quốc Kinh Hồng gần đó. Lý do mà hắn đưa ra là phải tìm tài liệu tường tận về hoạt động của Thiền Thủy Thanh, như vậy mới có thể suy đoán địa điểm chôn giấu bảo tàng của hắn chính xác hơn. Đám lính đánh thuê này vốn thấy tiền là tối mắt, nếu như là lúc trước, đương nhiên bất kể thế nào cũng không dám đáp ứng yêu cầu như vậy. Nhưng hiện tại Thiền Thủy Thanh đã chính thức trở thành ông chủ của bọn chúng, hết thảy hậu quả của chuyện này tự nhiên sẽ do ông chủ gánh chịu. Và lại Thiền Thủy Thanh đưa ra giá cả cũng hết sức hấp dẫn, nếu như bọn chúng bằng lòng làm chuyện này, sau khi thành công, tất cả số của cải thu được sẽ chia 7-3 với Thiền Thủy Thanh, hắn chỉ lấy 3 phần, để lại cho đám lính đánh thuê tới 7 phần. gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, một đám lính đánh thuê liều mạng thấy tiền là tối mắt đi theo ông chủ to gan lớn mật Thiền Thủy Thanh, tạo nên một cơn sóng đánh cướp vơ vét bên trong đế quốc Kinh Hồng. O không ô, trời vừa tảng sáng, những tia nắng đầu tiên vừa le lói ở phía đông chiếu xuống mặt ao Đại Trùy sóng gợn lăn tăn. Ao Đại Trùy là một ao nhỏ nằm dưới chân núi Thiên Bình, vì hình dáng của ao vô cùng đặc biệt giống như miệng người há rộng nên mới có tên là Đại Trùy. Hiện tại Thiết Phong Kỳ đang đóng quân ở nơi đây, bí mật ẩn giấu hành tung. Giờ phút này Phương Hổ đang nằm trong doanh trướng, ung dung nói chuyện với hai người Lôi Hỏa và Mộc Huyết, xem ra không hề có vẻ căng thẳng chút nào trước khi đại chiến. Dạ Oanh từ bên ngoài đi vào, ném một con dê núi xuống đất, giọng nàng hào hùng vạn trưởng. Tổng cộng săn được 8 con, đêm nay tăng thêm khẩu phần cho các huynh đệ. Độc nhãn của Phương Hổ chớp chớp tỏ vẻ ngạc nhiên, ủa, vì sao hôm nay nàng lại săn được nhiều nhất? Còn Khai Sơn thì sao? Hắn chỉ săn được một con gấu, vì ít hơn ta nên không có mặt mũi nào đến gặp các ngươi. Giọng Dạ Oanh vô cùng đắc ý, Mộc Huyết bắt đầu mở miệng than thở. Không ngờ hơn 4.000 người của Thiết Phong Kỳ lại phải dựa vào một nữ nhân nuôi sống. Dạ Oanh trừng mắt, sao hà kiếm cơm cho bọn đại gia các ngươi ăn, còn dám buông lời oán hận ư, hay là xem thường nữ nhân chúng ta. Chấm, Mộc Huyết vội đưa hai tay lên trời. Không dám, không dám. Tài săn bắn của đại tiểu thư vô song, Mộc Huyết ta cam bái hạ phong, ngay cả tên mãng hán Khai Sơn còn không bằng nàng, nói chi tới bọn ta. Ta chỉ muốn nói rằng bây giờ ngày nào cũng ăn thịt thay cơm, không phải cuộc sống của chúng ta quá xa xỉ rồi sao? Dạ Oanh cười lạnh, hôm nay ta phải đi hơn 40 dặm đường rừng mới săn được bao nhiêu đó, nếu còn tiếp tục như vậy, thú săn ở vùng này sẽ dần dần cạn sạch. Đến lúc đó, mọi người chỉ còn nước đi trộm cướp mà thôi. Từ khi tiến vào vùng rừng núi ở miền nam đế quốc Kinh Hồng, lương thảo của Thiết Phong Kỳ đã thiếu thốn vô cùng. Cũng may tài nguyên của vùng rừng núi miền nam dồi dào phong phú, thú săn nhiều vô kể, cho nên Thiết Phong Kỳ còn có thể duy trì một thời gian. Nhưng nếu kéo dài như vậy mãi, thú săn dần dần cạn sạch, lúc ấy cuộc sống của Thiết Phong Kỳ sẽ trở nên hết sức gian nan. Xem ra lại phải tìm nơi khác. Phương Hồ thở dài gãi gãi đầu, hơi có vẻ thắc mắc. Bộ chúng ta đến đây để cắm trại dã ngoại sao? Mỗ thấy cũng rất giống. Lôi Hỏa bắt đầu xẻ thịt dê, tay chân đầy máu. Không biết Vô Song bên kia ra sao rồi? Đúng lý phải trở về rồi mới phải. Mộc Huyết nói, hắn vừa dứt lời, Vô Song đã hiện ra trước mặt mọi người, dáng vẻ mệt mỏi, bề ngoài lấm lem bụi đất. Lúc này hắn nghe Mộc Huyết nói như vậy, bèn cười nói. Sao hả, ta chỉ mới đi khỏi vài ngày, mọi người đã cảm thấy nhớ ta hay sao? Xem ra không có ta là không được rồi. Phương Hồ phun một bãi nước bọt, Thối Hoắc tiểu tử ngươi có gì hay ho chứ, có thấy Dạ Oanh hay không? Sao ngươi không dạy cho nàng một chút bản lãnh săn thú của ngươi, để không có mặt ngươi, chúng ta còn có thêm nhiều thịt một chút. Vô Song ngẩng đầu lên liếc nhìn Dạ Oanh, mặt Dạ Oanh hơi đỏ lên, trong lòng nổi sóng, không tự chủ được khẽ cúi đầu. Từ lúc Thiết Huyết Trấn chia quân ở Sa Châu, Dạ Oanh không còn nhận được tin về Thiền Thủy Thanh nữa, Vô Song thay thế Thiền Thủy Thanh, trở thành người quan tâm chăm sóc cho nàng nhiều nhất. Gocchuyenaudio.com Giả đại tiểu thư từng là lá ngọc cành vàng, sau khi trải qua vô số lần chinh chiến đã trở nên kiên cường tự lập hẳn lên. Nay nàng đã trở thành một bậc cân quắc anh thư, ngay cả bọn lão binh của Thiết Phong Kỳ thấy mặt nàng đều phải giơ ngón cái lên khen. Giỏi, một tiếng, nhưng cũng vì như vậy, mỗi lần Dạ Oanh chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Vô Song, vẫn không thể ngăn nổi chống ngực đập thình thịch. Cảm tình là một thứ gì đó có ma lực kỳ quái, nói không được giải thích không xong, chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận. Mặc dù Vô Song chưa nói ra miệng rằng mình thích Dạ Oanh, như ngay cả hai tên châu nước như Lôi Hỏa và Thác Bạt Khai Sơn còn có thể nhìn ra cảm tình của hắn, sao Dạ Oanh không rõ được. Chỉ đáng tiếc rằng nàng là hoa có chủ, trái tim nàng không còn chỗ trống nào có thể dung nạp Vô Song. Cũng vì như vậy, khi Vô Song không hề tiếc rẻ, mang hết tất cả bản lãnh đi săn, truy tung ẩn giấu hành tung của hắn truyền lại hết cho Dạ Oanh, lòng nàng càng cảm thấy áy náy không yên. Khi Vô Song nhân cơ hội ấy muốn tiếp cận nàng gần thêm một chút, chuyện duy nhất mà nàng có thể làm là đem tất cả tâm tư đặt vào chuyện học tập trong thực tế. Vì vậy cho nên kỹ thuật sinh sống trong rừng của nàng khá hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách của hai người lại dần xa mãi. Hôm nay Vô Song vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, ánh mắt của hắn nhìn Dạ Oanh vẫn nóng rực như mọi khi, Phương Hồ thấy vậy khẽ thằng hắng một tiếng rồi hỏi. Tình hình bên kia ra sao rồi? Lúc này Vô Song mới trấn tĩnh tinh thần lại, đáp. Cận lão đại của trại ngõa khẩu không khó đối phó lắm, đáng tiếc là ta không có tài ăn nói như Cơ Cô Nương và Thiền Thiếu, cho nên không có cách thuyết phục hắn. Lôi Hỏa lóc bỏ ra một miếng thịt dê, máu tươi còn chảy đầm đìa, vừa đưa lên đống lửa nướng vừa hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Vô Song đặt mông ngồi xuống. Cho ta một miếng, một ngày rồi ta chưa được ăn. Phương Hồ vứt sang một con dao, Vô Song vừa cắt một miếng thịt dê đưa lên nướng vừa đáp. Quân Sơn Cầu có động tĩnh rất lớn, bọn chúng thiết lập rất nhiều điểm quan sát ở miền nam, sau đó nối điểm lại thành đường. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ vây chặt chúng ta. Trại ngõa khẩu không dám mạo hiểm, cho dù chúng ta trả giá cao tới mức nào, cận lão đại cũng không bằng lòng đáp ứng. Phương Hồ nhướng mày, Quân Sơn Cầu quả thật là một phiền phức lớn, miền nam của đế quốc Kinh Hồng nhiều rừng núi, hành động của Quân Sơn Cầu ở vùng này có thể nói là như cá gặp nước. Bọn chúng lại rất rành rẽ tình hình địa lý vùng này, thế quân Dương cũng là một tên hung tàn xảo trá. Cứ xem cách bố trí của hắn lần này, quả thật là đơn giản, thẳng thắn, hung ác, linh hoạt, sắc bén, không hổ là chuyên gia chiến đấu trong vùng rừng núi. Ngón tay Mộc Huyết lúc này cũng đang rà soát trên bản đồ. Lợi dụng đặc điểm dễ quan sát và địa hình phức tạp có lợi cho phòng thủ, thành lập rất nhiều cứ điểm quan sát với quy mô nhỏ quả thật là một phương pháp không tồi. Tuy nhiên lại quá mức bị động về mặt chiến lược, nếu thế quân Dương không phối hợp với việc chủ động xuất kích vậy sẽ khó lòng đạt được hiệu quả như mong muốn. Ta thấy rằng không bao lâu nữa, Quân Sơn Cầu nhất định sẽ xuất động với quy mô lớn nhằm tiêu diệt chúng ta. Cận lão đại đã không dám mạo hiểm phiêu lưu, e rằng chúng ta chỉ có thể tìm cách đối phó với Quân Sơn Cầu trước, sau đó mới có thể nói chuyện hợp tác cùng hắn. Gocchuyenaudio.com Vô Song nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Chỉ cần có thể tiêu diệt Quân Sơn Cầu, cận lão đại nhất định sẽ bằng lòng hợp tác. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là Thiền Trấn Đốc không thể chết được. Nhắc đến Thiền Thủy Thanh, lòng các tướng Thiết Phong Kỳ bỗng nhiên trầm xuống. Thân trong rừng núi cố nhiên là có thể né tránh quân địch truy đuổi, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra chuyện phiền phức là không thể nhận được tin tức mau chóng. Mặc dù lúc này Tô Nam Vũ đã bị tiêu diệt toàn quân trên Ma Vân Phong, nhưng Thiết Phong Kỳ vẫn hoàn toàn chưa biết gì. Cho nên mối quan tâm của bọn họ hiện tại là làm cách nào để đối phó với quân Sơn Cầu, làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiền Thủy Thanh đã giao cho Thiết Phong Kỳ thông qua chuyện hợp tác cùng thổ phỉ mà thành lập một căn cứ trung chuyển vật tư ở miền Nam Đế Quốc Kinh Hồng. Đúng lúc này, lính liên lạc bên ngoài báo cáo, báo tướng quân có người bên ngoài sử dụng phương pháp truyền tin khẩn cấp. Dường như hắn phát hiện được tin tức do chúng ta để lại cho nên đuổi thẳng tới đây. Các tướng đồng thời đứng lên, Vô Song kêu to. Chúng ta đi xem là bạn hay là địch. Đứng trước mặt các tướng Thiết Phong Kỳ, Hòa Phi lắp bắp thuật lại sự tình đã qua. Sau khi nghe xong, bọn Phương Hổ, Lôi Hỏa, Mộc Huyết, Vô Song, Dạ Oanh mặt mày hết sức khó coi, hoàn toàn không tỏ ra vui vẻ vì biết được hướng di chuyển của quân Sơn Cầu. Phương Hổ lạnh giọng, ngươi có biết rằng các ngươi làm như vậy là mạo hiểm tới mức nào không? Ngươi là người được Thiền Thiếu chọn ra để phối hợp với Bối Lý Mạn trước kia, là quan tướng duy nhất trong Thiết Huyết Trấn biết được phương thức liên lạc bí mật của quân ta. Nếu như các ngươi thất bại, thế quân Dương tra khảo ngươi, nắm được mật mã truyền tin, ngươi có biết sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho quân ta hay không? Quả thật là làm sằng. Hòa Phi hoảng sợ, vội giải thích. Đây quả thật không phải là chủ ý của ta, là tên tiểu tử bát xích kia cứ nhất định liều mạng đòi làm như vậy, còn dám dùng gậy đánh ta bất tỉnh. Lúc ta tỉnh lại, đã bị trói nằm trong quân doanh của thế quân Dương rồi. Trong tình huống lúc ấy ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp diễn kịch với nó mà thôi. Phương Hổ giận dữ mắng to. Tên tiểu tử bát xích này quả thật to gan lớn mật, nó cũng không sợ thế quân Dương phát hiện được sẽ chặt nó ra làm tám khúc hay sao? Vẫn là Dạ Oanh hiểu rõ nhất về bát xích, vội nói đỡ cho nó. Nó là đứa nhỏ xuất thân trong rừng núi, làm chuyện gì cũng không e ngại. Tuy nhiên lần này, nó có thể chủ động đưa tin tình báo về hướng đi của quân Sơn Cầu cho chúng ta coi như đã lập được công lớn, chỉ tiếc là chính nó đã bị thế quân Dương phát hiện ra là gian tế. Ôi, không biết nó bây giờ ra sao? Hòa Phi vội nói, xin Dạ tiểu thư yên tâm, trước mắt bát xích không có gì trở ngại, thế quân Dương cũng không coi trọng ta và nó chút nào. Trong mắt của hắn, chúng ta cũng chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, không có giá trị gì cho hắn tìm hiểu. Tuy bát xích còn nhỏ tuổi nhưng tính tình thông minh lanh lợi, tin rằng sẽ không có việc gì. Mộc Huyết trầm giọng nói, quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không làm gì được. Đúng rồi, rốt cục bát xích đưa tới tin tức như thế nào? Phương Hổ đưa tấm da của bát xích ra, gocchuyenaudio.com. Bát xích miêu tả trong tin tức này hết sức đầy đủ, trên tấm da ngoại trừ vẽ rõ ràng về tình hình bố trí lương thảo của quân Đế quốc Kinh Hồng ở Điệp Thúy lĩnh ra, còn có tình huống đội bảo vệ lương thảo, kế hoạch tác chiến của quân Sơn Cầu, lộ trình hành động của bọn chúng, tất cả đều được miêu tả rành mạch đến cả thời gian dự tính hành động. Vì muốn tiêu diệt Thiết Phong Kỳ, thế quân Dương lấy rất nhiều lương thảo làm mồi, không thể không nói chính là một kế sách vô cùng hấp dẫn. Lúc này Thiết Phong Kỳ quả thật đã tới mức không cướp lương là không được. Mà thế quân Dương muốn dưới tình huống như vậy, dùng lương thảo để dụ quân địch tới cướp. Trong kế sách này, thế quân Dương đã bố trí một chiến dịch theo chiến thuật. Ở giữa nở hoa thoát thai từ hình thức lấy phòng ngự cơ động làm trọng tâm truyền thống. Lấy phòng ngự cơ động làm trọng tâm là một phương thức tác chiến truyền thống nhưng vô cùng hữu hiệu, tư tưởng chủ đạo của nó là tích cực phòng ngự, chờ thời cơ phản công. Cái gọi là trọng tâm, tức là lấy một cánh quân mạnh phòng thủ ở những trọng điểm vòng trong, hình thành trọng tâm phòng ngự chắc chắn để thu hút chủ lực công kích của quân địch. Nhờ vào hệ thống phòng ngự trọng tâm như vậy phát huy mạnh mẽ ưu thế của đấu pháp phòng ngự, làm tiêu hao hiệu quả tấn công của địch, tranh thủ thời gian và tạo điều kiện cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Một khi thời cơ đã chín mùi, lực lượng cơ động hùng mạnh ở vòng ngoài sẽ thừa cơ tiến hành tấn công quân địch từ bên sườn, sau lưng, hoặc tổ chức cường công, phối hợp với quân phòng ngự ở vòng trong đánh tan quân công kích chủ lực của đối phương, hoàn thành hình thức bao vây tấn công nhờ vào sự thay đổi vai trò qua lại giữa quân tấn công và quân phòng ngự. Mà trong kế hoạch lần này, thế quân Dương đã có thay đổi chút ít, đó là hệ thống phòng ngự chủ lực trọng tâm không phải dùng quân biên giới sở trường về đánh những trận lớn, mà lại sử dụng quân thủ thành vốn tương đối yếu kém. Sở dĩ phải làm như vậy là vì trong thời điểm này, chuyện dụ địch mắc câu so ra quan trọng hơn là phối hợp chiến thuật hoàn mỹ. Nếu như lực lượng phòng ngự trọng tâm quá mạnh, như vậy rất có thể Thiết Phong Kỳ sẽ không mắc mưu, mà là bỏ trốn mất dạng. Chuyện mà thế quân Dương thật sự lo ngại không phải là hệ thống phòng ngự trọng tâm có thể tiêu hao được quân địch nhiều hay ít, mà là có thể quấn chân đối thủ đủ chặt hay không, từ đó mới tạo ra điều kiện có lợi cho đại quân bao vây toàn diện. Từ điểm này có thể thấy được chiến thuật là chết, con người là sống, cần phải căn cứ theo những tình huống khác nhau, thời điểm, địa hình, con người khác nhau mà thay đổi cho phù hợp. Chuyện làm cho người ta buồn bực chính là cho dù biết rõ số lương thảo mà Thế Quân Dương bố trí ở Điệp Thúy Lĩnh chính là một cái bẫy chuột chờ đợi con chuột đang đói khát Thiết Phong Kỳ lao đầu vào, nhưng Thiết Phong Kỳ vì lương thảo đã vô cùng thiếu thốn, cho nên không có tư cách bỏ qua. Đây quả thật là một mồi câu tỏa ra mùi hương hết sức thơm tho, đủ để cho tất cả mọi người quên cả bản thân mình lao đầu vào như bầy thiêu thân lao vào lửa. Nhìn những tin tức trên cuộn da dê, cuối cùng Mộc Huyết không thể không nói, nguồn. Thế Quân Dương quả thật đã bốc thuốc đúng bệnh, sự hấp dẫn của miếng mồi này đối với chúng ta quả thật là quá lớn. Lôi Hỏa rũ rũ miếng da dê, lạnh lùng nói. Góc chuyện audio chấm cơm. 1000 tên trọng trang bộ binh, nếu như phối hợp với địa hình và khí giới bảo vệ thích hợp chiến đấu đúng mức có thể ngăn cản sự tấn công của 4000 kỵ binh trong ít nhất 2 ngày. Khoảng thời gian này quá đủ cho Thế Quân Dương bao vây toàn diện tiêu diệt quân ta ít nhất vài lần. Dạ Oanh lại nói, lấy kỵ binh đánh với bộ binh, nếu như có thể lấy thế từ trên cao đánh xuống, chưa chắc đã không thể xông ra khỏi vòng vây. Phương Hổ lắc lắc đầu. Quân Sơn Cẩu là đại hành gia đánh trong rừng núi, địa thế của Điệp Thúy Lĩnh lại là núi nối tiếp núi, rừng nối tiếp rừng, đánh với một đối thủ như vậy ở địa hình như vậy, ta không nắm chắc có thể phá được vòng vây, hơn nữa còn phải mang theo lương thực phá vây. Sau đó, đột nhiên Phương Hổ lại nói thêm một câu. Nếu như có một cánh quân nhận nhiệm vụ ngăn chặn, giúp chúng ta kéo dài thời gian, vậy mới có thể làm được chuyện này. Mọi người lập tức trở nên trầm mặc. Trận chiến ngăn chặn từ trước tới nay đều là hình thức chiến đấu gian nan khổ sở nhất trong tất cả, cũng là trận chiến có tỷ lệ tử vong lớn nhất. Cánh quân nhận nhiệm vụ ngăn chặn thường xuyên phải đối mặt với cánh quân địch có quân số đông gấp mấy, thậm chí là mấy chục lần mình. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là ngăn cản địch nhân thông qua trận chiến gian khổ của mình mà tranh thủ thời gian và không gian cho quân mình giành thắng lợi. Kết quả của trận chiến ngăn chặn thường là cánh quân có nhiệm vụ ngăn chặn bị tiêu diệt toàn quân, đổi lấy thắng lợi toàn trận. Cũng vì như vậy, đối với một vị quan chỉ huy trên chiến trường mà nói, phàm là nhân vật nhận nhiệm vụ cầm đầu cánh quân ngăn chặn thông thường phải là quan quân trung thành nhất, dũng cảm nhất, cũng nhất định phải có được một cánh quân ưu tú nhất, lại có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Ý của Phương Hồ rất đơn giản, hy sinh một phần nhỏ thành toàn cho phần lớn số người còn lại. Miếng mồi lương thảo mà Thế Quân Dương đã bố trí ở Điệp Thúy Lĩnh, Phương Hổ hắn đã nhìn chúng, cũng nhất định phải đoạt được. Nhưng ai sẽ nhận nhiệm vụ chỉ huy cánh quân ngăn chặn? Đây là một lựa chọn khó khăn, các vị tướng quân của Thiết Phong Kỳ nhìn nhau một hồi, Mộc Huyết khẽ ho khan vài tiếng, đang muốn nói. Để ta đi, Vô Song đã lạnh lùng nói trước, để cho ta đi, ta là người thích hợp nhất. Đúng vậy, nếu muốn dùng một ít quân giữ chân quân Sơn Cẩu trong một thời gian, khi cần có thể bình yên thoát thân khỏi sự truy đuổi của quân Sơn Cẩu, e rằng chỉ có Vô Song là có thể làm được. Phương Hổ gật gật đầu, quả thật ngươi là người thích hợp nhất, không ai ngờ rằng trong lúc này, Dạ Oanh đột nhiên lên tiếng. Ta cũng đi nữa, Vô Song bật hét lớn, không được, chuyện này quá nguy hiểm. Dạ Oanh lại nở một nụ cười tươi tắn, ta đi sẽ không còn nguy hiểm, Vô Song, ta chỉ không muốn ngươi chết ở đó mà thôi. Vô Song hơi ngạc nhiên, lúc này hắn mới hiểu ra rằng, thì ra tình cảm của hắn đã bị Dạ Oanh nhìn thấu. Lúc này đôi môi anh đào của Dạ Oanh mấp máy, dường như muốn nói rằng, nếu ta và ngươi ở cùng một chỗ, nếu ngươi không muốn ta chết, nhất định chính ngươi phải sống sót trước đã. Mộc Huyết lại trầm giọng hỏi, nếu như ngăn cản không được thì sao? Giọng Phương Hổ hết sức âm trầm lạnh lẽo, nếu ngăn không được vậy bất cứ giá nào cũng liều mạng với bọn chúng một trận. O không ô, góc chuyện audio chấm cơm. Mặc dù Thế Quân Dương lấy lương thảo làm mồi đã thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của Thiết Phong Kỳ, nhưng Thiết Phong Kỳ vốn lão luyện xa trường cũng muốn đớp mồi không bỏ, mà không để cho con mèo Quân Sơn Cẩu một chút cơ hội gì tóm được bọn họ. Đêm hôm đó Thiết Phong Kỳ bắt đầu chạy tới Điệp Thúy Lĩnh, so ra bọn họ khởi hành chậm hơn Quân Sơn Cẩu, nhưng bù lại bọn họ ở gần Điệp Thúy Lĩnh hơn, và lại dù sao bọn họ cũng là kỵ binh cho nên tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, Vô Song và Dạ Oanh dẫn theo 500 tinh binh chạy tới lão nha khẩu bố trí tuyến phòng ngự ở đó, để có thể giữ chân Quân Sơn Cẩu, bảo đảm cho Thiết Phong Kỳ có thể tới nơi trước Quân Sơn Cẩu, đớp mồi trước một bước, sau đó bỏ trốn mất dạng. Phải thừa nhận rằng đây là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm, bản thân kế hoạch cũng không lấy gì làm cao mình. Ngược lại, kế hoạch này có thể nói là hết sức sơ sài, nhưng dù là như vậy Thiết Phong Kỳ vẫn bị bắt buộc phải chọn con đường này mà không được quay đầu. Mặc dù chiến sự đánh cho tới bây giờ Quân Sơn Cẩu và Thiết Phong Kỳ thủy chung vẫn chưa tiếp xúc trực diện với nhau lần nào, nhưng sau một thời gian dài kẻ trốn người bám theo, cả hai bên cũng đã hiểu về nhau khá nhiều. quan chỉ huy của cả hai bên đều sắp kế đối phó đối phương, lại sợ mình rơi vào kế của đối phương. Họ vẽ đi vẽ lại các phương án trên bản đồ quân sự, lại đưa ra sa bàn mô phỏng diễn luyện tới lui nhiều lần, cân nhắc đủ loại đấu pháp, mỗi người đều có chiêu ngầm của mình, cũng có chỗ dựa ngầm của mình. Trước khi chiến sự bắt đầu, cả hai bên đều có con bài tẩy chưa lật, nhưng cuối cùng rốt cục là ai có thể thắng được đối thủ cũng không ai có thể nói được rõ ràng. Cứ như vậy, trận chiến đấu không hề hẹn trước sắp xảy ra này, đã triển khai dưới tình huống bên nào cũng coi thường địch thủ mà không thèm đề phòng gì cả. Lúc ấy, không ai có thể ngờ rằng, trận chiến này đến sau cùng lại phát triển vượt ra ngoài tầm khống chế của cả hai bên. Khách chương.